Ơ, nữ chủ nam chủ câm miệng lại, tránh ra cho lão nương thể hiện. Chương 3, chảy rãi hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ôi, có cần khoa trương như vậy không? Chỉ là bổn cung được xuất viện thôi mà có cần phải vui mừng như vậy không? Mộc An Nhiên trợn mắt há miệng ra nhìn một đám người lố nhố đang đứng hai bên thềm cửa thầm nuốt nước mắt quay ngược vào trái tim nhỏ bé yếu ớt. Nào nào nhà to quá đê, trội ui khuôn viên nhà này chắc có thể đậu vài cái máy bay bonus thêm vài cái chiến hạm quá má, tròi điệu nhìn kìa mà ôi cứu con sao đẹp quá vậy nhìn sang trái đu ô gì cô có nhìn nhầm không, rừng hoa đó là rừng hoa ở kiếp trước cô mong có, nào là hoa ti. Côn nà, hoa đinh lăng nà, anh túc thủy tiên, hoa baby. Vân vân và mây mây, thôi được rồi quả này cô trúng số rồi. Đảo mắt sang bên phải, khuôn miệng đang há rộng của cổ giờ có thể nhét vừa một con bò rồi. Đấy đấy nhìn đi hồ bơi đó, là hồ bơi đó, trời ôi lão thiên sao ông tốt bụng dữ vậy, hu hu hu hu. Thiên con giờ nào mới hôm trước chửi ta hả, thật là quá đáng quá hà, đang mải mê chảy nước dãi, mà cô không hay biết bà mẹ Quý Hoa đứng gần đang bắn thuốc nổ với mấy người đứng trước mặt quay sang nhìn cô con gái thì ôi dồi ôi, ôi nước dãi của con bà chảy lênh láng đến mắt cá chân được rồi. Tạ Vân mây đen nhẻm bay lơ lửng trong đầu, nhíu mày khẽ véo vào eo cô một cái nhắc nhở cô về với thực tại hộ mẹ đê con gái, mất hình tượng mafia lúc bước ra khỏi xe quá. Mộc An Nhiên bị véo đau quá rên nhẹ lên nhìn mẹ nước mắt lưng tròng, ai đành trở về với thực tại vậy. Nãy giờ lạc chủ đề quá ơi. E hèm khôi phục lại dáng vẻ IS của mình, chẹp chẹp để cô xem nào, liếc mắt nhìn từng người một cô nhớ lại xem họ là ai. Người đứng đầu hàng bên phải là bác trai cả anh trai ruột của bố cô, là người ghét cô nhất tên gì nhờ Mộc Huyết Lâm à, luôn tìm cách gián tiếp giúp Mạc Tử Vi bày trò phá cô. Già đầu còn đú, Real Map thì JVCL. Vô cùng luôn, bụng phệ, người thì được khúc, vợ con thì không có, suốt ngày đú đần với mấy bà chị diễn viên ca sĩ gì gì đó, con mẹ nó nhìn kìa lão ta cũng đang khinh khỉnh nhìn cô vẻ mặt đang nói lên. Con bé khốn kiếp tốt số nhờ. Đập đầu mà vẫn sống nhe răng ra để về được à, được phắc nhà nó, bà đây còn sống đến 300 tuổi để đại chiến 3000 với nhà ngươi nhé. Đứng cạnh lão dê đen đó là bà hai Mộc Yến Yến. Nhắc đến bà này là cô muốn đặt thẳng vào mặt bà ta một phát rồi ấy. Nhìn cũng xinh đấy, quý phái đấy, sang trọng đấy, mà tâm hồn thì thối giữa vỡi. Có chồng rồi mà còn ăn tạp chật chật, ăn tạp ở đây là ăn tạp thịt thằng nào cũng có thể ăn nhá. Trai từ 18 tuổi đến 40 tuổi bà ta chơi tất không ngán thằng nào nhá. Ê bác à, đừng nhìn cháu như vậy chứ, hứt sợ qué bà ta nhìn cô kiểu muốn nuốt trọn vào bụng vậy. Cháu biết cháu đẹp rồi khỏi nhìn đê. Hai nói lại thương chồng bà hai Mạc Tuân ghê á. LT, bác ấy rất thương cô nha, vẻ ngoài cũng rất xoái nha, nhưng tính bác lại rất cam chịu, biết vợ mình như vậy bác cũng chỉ biết ngậm đờm nhầm ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu vì bác chỉ là một người đi ở rể thôi. Châu hám tiền, mày cũng biết thương người á, khóc một dòng sông. Man, đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu. Mai giao, à còn nữa, con bà chính là nữ chủ Mạc Tử Vi chứ ai, hừ đúng là chủ nào cho đó a hi hi, em nhầm mẹ nào con đấy. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm ái ái nói đến em xuất hiện liền hà. Em ló mặt mẹt của em ra rồi kìa, đấy chu choa cha mạ ôi mới không gặp có vài ngày mà em đẹp ra bao nhiêu kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úi trội, em đang nhìn mình kia nào nào, cún con nhi nhi của chị lại chị cưng nào, ê đứng cạnh em là ai kia, chà không phải vị hôn phu hụt của cô sao, Triệu Hàn Phong đó sao? Chà chà, hai người đứng cạnh đẹp đôi quá xá hà, một người nhìn cô vẻ chán ghét còn một người nhìn kiểu hà hê. Thấy Mộc An Nhiên nhìn mình thì Mạc Tử Vi thu hồi ánh mắt hà hê, lại thay vào đó là vẻ mặt thương tâm đau khổ, nước mắt ngập lúng liếng, lên tiếng. Chị về rồi sao, hu hu, chị có còn đau không? Chị à, sao chị dại thế hả? Có chuyện gì thì từ từ nói, sao chị lại suy nghĩ nông nổi vậy? Nói đoạn Tử Vi khóc òa lên, gục mặt vào vai của anh giai Hàn Phong bên cạnh mà thút thít thủ thì. Tởm quá, Triệu Hàn Phong thấy tục tưng run lên vì khóc thì thương tâm, ôm lấy em ấy mà vỗ về như dê vỗ ổ, quay qua chừng mắt vớ cô gần giọng nói. Cô có muốn chết thì chết chỗ khác đi, đừng làm vi nhi của tôi phải lo lắng cho hạng người như cô. Cô chưa kịp lên tiếng thì có một giọng khác đã tiếp lời hắn thay cô. Này tiểu bảo, cháu rùa ai chết đó hửm, con gái cưng của ta để cho cháu rùa phòng, Mạc Tử Vi từ bao giờ đã là của cháu thế hửm. Ta nhớ không nhầm thì Nhiên Nhi của ta mới là vị hôn phu của cháu mà hửm. Quay lại đằng sau lưng cô thấy một bóng dáng to lớn đang bao trùm lấy cả thân hình nhỏ nhắn của cô và mẹ cô, đó không ai khác chính là ba cô Mộc Hồng Tang. Ba cô rất hào xoáy nhá, người cao to chứ đâu như lão bụng phệ kia, trực dáng người ba rất chuẩn đó, mặt rất đẹp đó, răng trắng mắt sâu hun hút thôi dẹp đê, có dùng mỹ từ cũng không miêu tả được vẻ đẹp lồng lộn của ba cô đâu. Châu hám tiền, chứ không phải vì mày ngu văn kém về khoản miêu tả à? Cô hét ầm lên chạy quanh ba cô. Ba soái, sao mấy hôm trước ba không đến thăm con? Cả lúc xuất viện ba cũng không đến đón con nữa. Hô hô hô, ba không thương chú mèo bé nhỏ này nữa sao? Mộc Hồng Tang cười lớn xoa đầu tiểu bánh bao, mắt cưng chiều. Mèo nhỏ ngoan, ba xin lỗi. Lúc nghe tin con tự tử ba đã khuấy đảo cả cuộc họp bên Singapore đòi về với con, mà mẹ con bảo có mẹ con lo cả rồi nên ba cứ ở lại lo cho xong công việc đi. Nay định về rước con gái ra viện mà do thời tiết không cho phép ba phải hủy chuyến bay giờ mới về được nè. LT, Tạ Vân đứng bên cạnh hai bố con cũng phì cười. Thôi đi, hai bố con vui quá ha. Quên cả tôi rồi kìa. Chấm, hai bố con đang chiến hăng hái quá, quay sang túm lấy mẹ bảo. À, thôi được rồi bố mẹ, cả dòng họ đang nhìn nhà ta kìa. Chào hỏi nhanh rồi vào nhà thôi, con đói rồi, bụng đang khua chiêng đánh trống đòi ăn rồi. Cả ba người quay qua nhìn mọi người đang đứng đó, kẻ ngáo người ngơ. Ba cô khôi phục dáng vẻ lạnh lùng man nhìn một lượt rồi nói vỏn vẹn vài từ. Anh cả, chị hai, anh rể, vào nhà ăn cơm, con tôi đói rồi. Mấy người đứng đó hoàn hồn, vẻ mặt tỏ ra vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì gào thét cuồng nộ vì có ba cô nên họ mới chịu nhịn thôi. Chứ không hừ, còn lâu đi, Mạc Tử Vi tay nắm chặt thành quyền. Hừ tiện nhân, sao ngươi không chết đi, trong lòng thì nghĩ thế nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ yếu ớt mỏng manh để Triệu Hàn Phong dìu vào nhà. Thế là cả đoàn kéo nhau lục đục vào nhà, bỏ lại đám người làm đang trợn mắt há miệng nhìn một màn thuốc súng vừa nổ ra mà ngơ ngác không hiểu mô tê gì, cho đến khi ông quản gia cũng vừa sống lại sau trận chiến xương máu la làng lên bảo mọi người giải tán đi làm việc thì chúng sinh mới là lướt nhưng vẫn ngu ngơ đi làm việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi cạnh cô, Mạc Tử Vi tính kế giả vờ ôm lấy cánh tay cô rồi làm bộ như cô không cho cô ta ôm tay đẩy ra nên trượt té ngã. Đờ mẫu, mày nghĩ bà ngu à con kia, nhìn lúc mày lại là bà biết mày định làm gì rồi. Mộc An Nhiên khẽ nhếch môi cười, thấy Mạc Tử Vi sắp ngã sấp mặt vỡ mông, cô túm lấy tay cô à kéo lên tỏ vẻ mặt bố đời biết hết rồi con à. Vi Nhi à cẩn thận chứ em gái, sao vậy? Sao đi cạnh Triệu Hàn Phong ca ca của em lại chạy lại chỗ chị làm gì? Nhớ hơi chị nên nhào vào lòng chị chơi chơi hả? Cẩn thận nha, đừng nói em thích ta đó. Mạc Tử Vi không ngờ cô sẽ phản xạ nhanh như vậy thì mặt đần túi cả ra, miệng há to không nói được câu nào, ruồi bay vào miệng dở á mà. Này chán đời viết hơi nhiều, với lại chương này cũng không hay, hu hu hu hu hu hu hu hu, em xin lỗi quý vị đọc tạm vậy. Đừng ném đá em tội nghiệp, chấm, còn vài nhân vật chưa nhắc đến trong đám người nhà thì để chương sau em viết ha. Cách chương.